Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, 1-2 chakra hấp thu. Cửu vị yêu hồ năng lượng phân phối chung, dự trù 36 giờ sau xứng đôi hoàn thành, chờ đợi, kỹ năng kho đã mở thả, hiện có thể học tập kỹ năng là cơ sở tinh thông. Cuối cùng, hệ thống liền cho ra một cái đếm ngược còn một cái kỹ năng đồ án. Cơ sở tinh thông vừa nghe chính là rất yếu gà kỹ năng A. Không đúng, cái này căn bản là skill bị động chứ. Cửu vĩ năng lượng phân phối chung là ý gì? Ruri hỏi, tôn kính dũng sĩ, bởi vì không cách nào liên lạc trên còn lại tài nguyên kho. Thiếu đối với ngài thân thể sửa đổi cần phải tài nguyên. Vì có thể đủ nhượng ngài thân thể phát huy ra kỹ năng có thể sức mạnh. Hiện ở mà lấy tài liệu. Dùng cửu vị yêu hồ năng lượng xứng đôi kỹ năng kho hệ thống sức mạnh. Quá trình này cần một ít thời gian. Kiên nhẫn chờ đợi. Cũng bảo đảm bản thân an toàn. Như vậy à, ta minh bạch. Mặc dù không là quá minh bạch. Nhưng là vẫn phải đợi một đoạn thời gian đối với. Đúng. Chứ. Hiện nay có thể học tập kỹ năng chỉ có cơ sở tinh thông sao? Ừ, cơ sở A, cơ sở vật này một dạng đều phải tốn phí thời gian rất lâu đi. Tục ngữ nói, cơ sở chưa vững, đất rung núi chuyển, cần thời gian bao lâu? Nếu như ngài tiêu phí tuyệt phần lớn thời gian tiến hành huấn luyện, tại cửu vị yêu hồ năng lượng xứng đôi hoàn thành trước, ngài liền có thể nắm giữ cơ sở tinh thông. Nhanh như vậy. Cùng tưởng tượng thật giống như có chút không giống a. Ừ, kia bây giờ có thể sao? Có phải hay không ta còn muốn đi tìm cái địa phương? Không, buông lỏng thân thể, đạt được gợi ý của hệ thống. Ruri đem mấy thứ chỉnh lý được. Sau đó thuận tay cầm lên một quyển tạp chí bày đầu gối trên. Có thể, nghiêng đầu, ngủ lấy, tinh thần thân lại lần nữa bị bắn ra tới. Nhìn mình thể xác. Ruri khẽ cau mày, này, hệ thống, không phải nói siêu tần nối liền trong thời gian ngắn dùng không tốt lắm sao? Tôn kính dũng sĩ, đây cũng không phải là siêu tần nối liền, mà là phổ thông giấc ngủ phụ trợ công năng, đồng dạng cũng là kỹ năng giáo huấn luyện công có thể. Hiện tại ngài ý thức thời gian và ngoại giới thời gian là đồng bộ, tựa hồ là nghiệm chứng hệ, thống nói. Ngoài cửa sổ một vệt bóng đen chợt lóe mà vào. Iruka mày nhíu lại lấy. Thật nhanh đưa tay mò về Ruri trong mũi. Hả? Còn có hô hấp. Nhưng là vì cái gì thoáng cái trở nên yếu như vậy? Loại tình huống này. Giống như là người ngủ lấy. Nhưng là cũng không có ngủ lấy đến nhanh như vậy chứ. Hơn nữa. Iruka nhẹ nhàng đẩy ra Ruri ngón tay. Nhìn thấy Ruri lòng bàn tay kia một nơi đả thương dấu vết. Nhãn thần trở nên lăng lệ. Quả nhiên không có sai. Chớp mắt rồi biến mất tà ác chakra khí tức. Mặc dù yếu ớt, nhưng là tuyệt đối là cửu vĩ chakra khí tức không có sai. Bên cạnh mặt đầy mộng bức Ruri. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này Iruka không phải là một rất một dạng ninja sao? Hắn có thể không phải hẳn tại giáo dục trên sao? Vì cái gì sức quan sát sẽ mạnh như vậy? Vẫn có thể cảm nhận được chớp mắt rồi biến mất cửu vĩ chakra khí tức. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn về phía Ruri nhãn thần đã tương đối không hữu nghị Iruka trong miệng còn tại tự lẩm bẩm. Cửu vĩ chakra khí tức, là ta tuyệt đối sẽ không quên mất. Ruri, ngoặc kép chấm chấm, người này hình như là bởi vì cửu vĩ sự kiện nhà tan người vong. Cho nên trí nhớ tương đối sâu sắc sao? Mà hệ thống cũng bắn ra tới khung đối thoại. Phải tiêu diệt hắn sao? Ngươi thành công thoát đi xác suất là 70%. Ồ, xác suất thật cao. Bất quá không có quan hệ. Ngươi làm như vậy. Ba lạp A nữa Ruri bắt đầu nghĩ biện pháp. Iruka không nhìn thấy ý thức thân Ruri liền đứng ở hắn bên cạnh. Hắn lại còn tại nhìn kỹ lấy Ruri lòng bàn tay thương thế. Đó là thôi cửu vĩ chakra đả thương. Cũng không biết rõ hệ thống trong nháy mắt thông qua hắn và Naruto tiếp xúc nhau địa phương rút ra. Bao nhiêu chakra là bị cuồng bạo chakra đả thương không có sai. Nói cách khác, người này có thể là đối với. Đúng, vĩ thú tới sao? Hả? Đang tại sử đoạn, Iruka đột nhiên cảm giác bản thân chakra không bị khống chế dâng lên. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy lam sắc chakra từ thân thể của mình trong sông ra. Sau đó thông qua mình và Ruri bàn tay tiếp xúc địa phương bị hút đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Iruka kinh hãi. Sau đó chợt rút ra bàn tay. Bất quá hoàn hảo là, mặc dù chakra bị hấp thu một bộ phận, nhưng là cũng không có đưa đến khác. Đừng, sự tình xảy ra, bàn tay cũng rất dễ dàng thoát khỏi kia cổ hấp thu lực lượng. Tăng, sắc bén phi tiêu trước truyền. Iruka thanh sắc câu lệ kêu nói. Người rốt cuộc là người nào? Tương đương, không nhịn được mở mắt ra. Mặt đầy vô tội Ruri nhìn xem Iruka. Còn có trong tay hắn phi tiêu. Ước chừng sững sờ tốt mấy giây mới phản ứng được. Oa oa oa oa. Người muốn làm gì? Iruka. Ngoặc kép chấm chấm. Hẳn ta hỏi ngươi mới đối với. Đúng. Đi. Ngươi không phải là muốn giết ta chứ. Nhưng là ta vừa không có ăn nhà ngươi cơm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây không phải là điểm chính. Người nào quan tâm ngươi ăn nhà ai cơm? Vừa vặn là chuyện gì xảy ra? Iruka hay là không dám buông lỏng cảnh giác. Coi như Ruri hiện tại một bộ nhìn cái gì cũng không biết rõ bộ dáng. Tỏ ra rất vô tội. Nhưng là Iruka không thể chắc chắn hắn có phải hay không trang. Cho nên vẫn là phải nghiêm túc đối đãi. Vừa vặn, Ruri cúi đầu nhìn một chút đã rớt tại trên đất tạp chí. Vừa vặn ta thật giống như muốn nhìn sẽ sách. Nhưng là đột nhiên liền buồn ngủ. Cho nên ngủ lấy. Đúng ngươi thế nào ở nơi này? Đột nhiên tỉnh ngộ Ruri bắt đầu phản đánh một bừa cao. Trong tay còn cầm lấy vũ khí. Ngươi không phải là muốn phải vào phòng cướp bóc đi. Nói xong, Ruri còn nhỏ tâm lui về phía sau hai bước. Mặt đầy phòng bị nhìn xem Iruka. Iruka khóe miệng co quắp động. Rõ ràng là nhìn rất quen mắt bầu không khí. Nhưng là bây giờ một chút cũng không có. Chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Mới không có. À, ta nhớ được ngươi là Naruto lão sư đối với. Đúng, chứ. Thân là một cái thân ở dương quang dưới chức nghiệp. Ngươi làm ra cái này loại sự tình ngươi bọn học sinh biết không? Đều nói không đúng à. Ta không tin. Ai muốn ngươi tin à? Vậy ngươi vì cái gì ở chỗ này? Trả đũa cầm hung khí. Luôn không khả năng là tới xuyến môn chứ. Hô, tỉnh táo. Iruka làm cho mình tỉnh táo lại. Không nữa cùng Ruri ý nghĩ đi. Mà là tìm về quyền chủ động. Ta tới nơi này. Tự nhiên là có sự tình tới hỏi ngươi. Trước ta cảm giác cửu vĩ chakra khí tức. Mà ở thân ngươi trên cũng phát giác cửu vĩ chakra tạo thành thương. Cho nên, nếu như ngươi không có một tốt giải thích nói. Như vậy chúng ta liền muốn nói một chút ngươi nghĩ đối với. Đúng. Vĩ thú làm gì? Iruka trong xem như tìm về câu hỏi quyền chủ động. Bất quá mặc dù trước mặt người đàn ông này nhìn qua không có sức chiến đấu gì. Trên người cũng không có một chút chakra khí tức. Vân vân. Không có một chút chakra khí tức. Hắn vừa vặn không phải hấp thu ta một ít chakra sao? Vì cái gì nhìn vẫn là cái dáng vẻ kia? Iruka cảnh giác. Một cái tay cầm lấy phi tiêu cùng Ruri giằng co. Một cái tay khác đã im lặng đưa về sau lưng nhẫn cụ bao. Không nhìn thấu địch nhân. Khả năng cần viện quân đâu. Bất quá nơi này dù sao cũng là trong thôn. Viện quân không nên quá nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.